Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, Đào Lang suy đoán. Canh thứ hai, mênh mông thế giới, rộng lớn vô biên, bốn chiếc thuyền lớn, mang theo hơn vạn tu sĩ, trốn hướng khuyến quân đảo phương hướng, tốc cực nhanh, chính mình mở đủ mã lực đồng thời. Còn có nhân tổ tu sĩ giúp đỡ gợi lên, ạch, đằng trước nhất một chiếc kia thuyền đầu thuyền bên trên. Loạn thế Đao Lang đột nhiên một thân rên, thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, yết hầu đứng thẳng, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra. Sau đó, là ánh mắt thống khổ, lờ mờ, mắt rơi xuống, chúng nhân tổ nghe tiếng, đồng thời xem ra, trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm. Nhưng trong lòng mỗi người đã có mấy phần suy đoán. Ngoặc kép, ta tiên thần chi thân hung thú tự bảo rồi. Loạn thế Đao Lang âm u lắc đầu. Tôn này tiên thần chi thân, chảm sau khi ra ngoài, hầu như vẫn không có trải qua quá nhiều ra dáng đại chiến. Cũng đã ngã xuống, mà làm hắn thở dài. Trừ bỏ hung thú đạo nhân chết bên ngoài, càng có hung thú đao phá nát, phá hủy. Đao này dù sao cũng là khai thiên đại thần để cho hắn. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với kết quả này, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối thủ là cái hai bước nửa. Bất quá, cái khác chiến công đây. Cáp mẫu đã triệt để làm thịt. Nàng cuối cùng tiên thần chi thân cũng là mệnh cứng. Dĩ nhiên không bị hung thú nổ chết tại chỗ. Bản tôn cùng triều tịch lại bù đắp hai kiếm mới giết. Tạm thời không có phát hiện trong đó trong gương tu sĩ. Bản tôn cùng triều tịch bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hướng chạy về. Phi Lai kiếm đế vào thời khắc này mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, trọng trọng gật đầu đồng thời. Khiếp sợ lại hưng phấn. Dĩ nhiên thật làm thịt một cái hai bước nửa rồi. Bọn họ là làm thế nào đến? Dư triều tịch một nhóm này thời đại mới tu sĩ, lại một lần nữa lệnh Càn Khôn thị, hữu vô đạo quân đám người, rung động thật sâu, tuy rằng không có từng trải qua cáp mẫu thủ đoạn, nhưng nói thế nào cũng là cái hai bước nửa, có muốn hay không để Dạ Đế tiếp tục lưu ở phía sau. Đánh tiếp do, hắn thương không nặng, Phi Lai kiếm đế hỏi hướng về Long Cẩm Y, vậy thì lưu đi. Long Cẩm Y từ tốn nói, Phi Lai kiếm đế gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, mọi người không hề có một chút thả lỏng, tiếp tục hướng phía trước vội vàng, lão Long, ngươi nói ở thiên đạo lớn lao diễn dịch bên trong, phải chăng có, liều lĩnh, lấy mạng đổi mạng, bỏ đi tính mạng, cũng muốn bắt đối thủ một loại kia, tiếng truyền âm, đột nhiên vang lên ở Long Cẩm Y trong đầu. Long Cẩm Y quay đầu nhìn lại, Loạn Thế Đao Lang cũng ở hướng về hắn xem ra. Trong hai con mắt, dĩ nhiên tất cả đều là vẻ suy tư, làm sao? Người rốt cục có cảm sao? Long Cẩm Y cười truyền âm, Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, cười khổ nói, hung thú chết một khắc đó. Ta đột nhiên sinh ra như vậy xúc động đến. Ta cũng không xác định con đường này có thể không tiếp tục đi. Ta giúp đỡ không được ngươi. Chính ta hai bước nửa chi đạo. Đến hiện tại cũng vẫn là mơ hồ vô cùng. Long Cẩm Y đạo, Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Không nói gì nữa, rơi vào càng thâm thúy suy tư ở trong. Long Cẩm Y một đường này, nguy cơ hơi dài, mà ở mặt khác dọc theo đường đi. Phương Tuấn Mi đã rời đi đại bộ đội, một thân một mình đi tới Quang Minh Biển Cát. Này Quang Minh Biển Cát, cách hắn vị trí hiện tại, cách mấy cái biển cát ốc đảo, lại ở mặt bên phương hướng, trong gương các tu sĩ, chỉ cần hướng hắn đuổi theo, tất nhiên sẽ không hạ lại đi truy sát cái khác ngoài gương tu sĩ. Lệ Thiên Tuyệt đám người khả năng ứng đối. Hắn đã lặp đi lặp lại phỏng đoán quá, cảm giác vấn đề cũng không lớn. Một đường này bay đi, tốc độ tự nhiên là muốn nhanh nhiều lắm rồi. Trên đường không gặp mấy cái tu sĩ, Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không có đi quản trong gương một bước các nhân tổ. Có hay không theo tới, dùng gần thời gian hơn một năm, rốt cục chạy tới Quang Minh Biển Cát. Này Quang Minh Biển Cát, diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, đã từng là xa xôi thời đại bên trong, một vị kim sa cổ nhân tổ địa bàn, đã từng cũng là sinh cơ bừng bừng chi địa. Vị này kim sa cổ nhân tổ chết rồi, nơi này cũng là sa sút, càng ở mấy trận đại chiến bên trong, thành phế tích, cuối cùng lại thành biển cát, bởi vì bên trong đất trời còn sót lại không ít tự do kim nguyên khí duyên cớ. Toàn bộ biển cát đều phảng phất tỏa ra kim quang bình thường, đặc biệt hoa mắt, càng là hướng về trung ương đi, càng là chói lọi, phảng phất thái dương thăng rơi chi địa bình thường, mà trung ương nhất nơi chính là cuối cùng đại chiến chi địa vạn chiến phế khư. Cách thật xa, Phương Tuấn Mi đã cảm giác được nồng nặc kim nguyên khí phả vào mặt, mang theo sắc bén tâm ý. Mặc dù như thế, nơi này lại không có bị cái nào tông môn chiếm cứ, bởi vì ở như vậy trong thiên địa dựng dục ra đặc biệt sinh linh đến canh kim ác linh, một loại kim nguyên khí thai nghén mà sinh, phảng phất hình người bình thường quang ảnh quái vật, am hiểu kim hành công kích, tốc độ vừa nhanh, lợi hại nhất thực lực có thể đến chí nhân cấp độ, khó đối phó. Năm đó Tư Thánh 40 cường chi tranh thời điểm, Phương Tuấn Mi liền từng cùng như vậy quái vật đánh qua. Bất quá khi đó đối phó nhỏ yếu hơn nhiều, thiên đạo chi nhãn quét qua, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy một mảnh kia vàng chói lọi phế tích bên trong, dù đáng không ít canh kim ác linh, càng có sóng khí đánh ra. Ồ, vẫn còn có cái tiểu bối ở đây tu hành. Phương Tuấn Mi kinh ngạc lên tiếng, lại lấp lóe mấy lần sau, rốt cục đến kia trên phế tích không. Phía dưới thiên địa là một mảnh chu vi ngàn dặm tàn bại chi địa, phá nát cung điện, gãy vỡ cột khổng lồ, nghiêng cắm vào đại địa, bị vùi lấp hơn nửa, lưu lại vô số đại chiến sau dấu vết. Hoang vu lại không tĩnh mịch, bởi vì giờ khắc này, mười mấy con canh kim ác linh đang ở vây công một cái ngân bào thanh niên. Thanh niên này thân hình cao lớn, một đầu tới eo tóc dài tung bay, một thân bao la trường bào màu bạc cũng là phần phật tung bay, thần thông triển khai gian, khí khái phi phàm, mặt không tính được tuấn tú, nhưng cũng mũi giống như đỉnh núi, hốc mắt như vực sâu, đặc biệt có loại sơn hà vực sâu cao thấp đan xen lập thể cảm giác, cường tráng, hào phóng, tràn ngập nam nhi khí khái. Thanh niên này có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, đối mặt mười mấy con canh kim ác linh công kích, giết chính là khí thế ngất trời. Phương Tuấn Mi lại đây sau, quét vài lần, khẽ mỉm cười, rơi vào một chỗ tàn tạ cung điện trên đỉnh, lấy ra rượu lâu năm đến, chậm gì gì hét lên, lại đầy hứng thú vậy, thưởng thức tiểu bối này thủ đoạn. Kia ngân bào thanh niên cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi đến, càng nhận ra thân phận của hắn, con người đầu tiên là thẳng ngưng lên, nhưng thấy Phương Tuấn Mi một bộ bàng quan dáng vẻ, suy nghĩ một chút, vẫn là chăm chú từ bản thân chiến đấu đến, tiếng ầm ầm mãnh liệt, cát vàng tung bay, ngân bào thanh niên đối thủ bên trong lại có ba đầu là chí nhân sơ kỳ thực lực, hơn nữa cái khác tổ khiếu thực lực, giết trên người người này, máu me đầm đìa, đứt gân gãy xương, nhưng ngân bào thanh niên tử chiến không lùi, tâm tính ý chí không tầm thường, thủ đoạn rơi vào Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, không tính hiếm lạ, nhưng đối với bình thường tu sĩ tới nói, cũng rất có vài phần chỗ độc đáo. Vẫn lại quá rồi gần nửa canh giờ, trận chiến này mới cuối cùng kết thúc. Ngân bào thanh niên đã là một thân đỏ như máu, nhưng vẫn là tinh thần mười phần. Từ những kia chết đi canh kim ác linh trên người, đào ra mấy khối vàng chói lọi, bây giờ nguyên khí cực kỳ dày đặc tinh thạch dạng đồ vật đến. Mới coi như kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.